Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 258, lão đầu tự luyến, góc truyện audio.com, gần như đúng lúc tan học Du Tiểu Mặc cũng ngừng luyện đan. Một tiết học là một canh giờ, sau khi tan học thì các học sinh có thể tự do làm việc riêng. Bởi vì bất luận là đan sư hay tu luyện giả, thứ quan trọng nhất không phải là tri thức lý luận, mà là thực tế. Cho nên lúc đó sẽ có khá nhiều người đi qua con đường này, hắn cũng không muốn bị vây xem, cho nên sau khi kết thúc lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, còn chuyện trốn học chờ hắn tìm được cơ hội giải thích cho đạo sư là được. Lão đầu thấy hắn muốn đi, vô thức lên tiếng gọi hắn lại, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta. Phản ứng của Du Tiểu Mặc là nhanh chân bỏ chạy, ở lại để ông quấy nhiễu nữa hả? Hắn có bị choáng váng mới làm thế? Lão đầu, sau khi Du Tiểu Mặc bỏ chạy cũng không quay về phòng, vốn hắn còn hẹn với Bách Lý Tiểu Ngư đi tới điểm tiêu thụ, nhưng bị lão đầu kia làm loạn, vì vậy hắn không thể nào hoàn thành lời hứa, đành phải nói một tiếng xin lỗi Bách Lý Tiểu Ngư trong lòng, lần sau gặp thì giải thích là được, sau đó Du Tiểu Mặc chạy thẳng tới điểm tiêu thụ linh đan. Hắn cứ tưởng lão đầu kia sẽ không đuổi theo đâu, hoặc là nói, Du Tiểu Mặc căn bản không ngờ ông ta sẽ đuổi theo. Khi hắn chạy được một đoạn dài, Du Tiểu Mặc lại nghe thấy một tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc truyền tới từ đằng sau, làm hắn sợ tới mức lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã chồng vó rồi. Du Tiểu Mặc nhìn lại, không khỏi hít một hơi, xú lão đầu lại còn đuổi theo. Một lão đầu thoạt nhìn chẳng cường tráng gì lắm, vậy mà tốc độ và khí thế kia thần kỳ đến mức khiến người ta kinh ngạc, cộng thêm việc ông ta vừa chạy vừa la hét, làm không ít người dừng chân lại trông xem thế nào. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, bắt đầu rên rỉ chán nản. Lão đầu này cũng quá trắng trợn rồi nha, cũng chẳng biết lão đuổi theo hắn để làm gì. Du Tiểu Mặc không muốn liên quan quá nhiều tới người này, bước chân cũng nhanh hơn, vốn còn cho là dù hắn có yếu đến đâu cũng chẳng thể thua nổi một lão đầu được, kết quả tới khi cánh tay hắn bị người ta túm lại, cả người bị lão đầu ôm thật chặt, trong lòng hắn phải nói là khiếp sợ tới cực điểm. Xú tiểu tử, bảo ngươi dừng lại ngươi không nghe thấy sao? Lão đầu vẫn trong trạng thái sinh long hoạt hồ, dù chạy một đoạn đường dài như vậy nhưng còn chẳng có một cái thở gấp, sắc mặt hơi hồng hào, vừa nhìn cũng biết vô cùng khỏe mạnh. Du Tiểu Mặc thở phì phò cũng chẳng còn sức mà phản bác. Lão đầu này, đừng bảo là ăn được cái thứ linh đan rượu dược gì giúp cường thân kiện thể chứ. Đến cùng thì ông muốn làm gì? Sau khi thở hổn hển, Du Tiểu Mặc tức giận hỏi, đủ lắm rồi nha, không chỉ làm hắn bỏ tiết bây giờ còn đuổi theo hắn, chưa bao giờ hắn được gặp một ông già đáng ghét tới vậy. Lão đầu lấy hắn không dãy dụa muốn chạy trốn nữa, hơi lỏng tay một chút nghe được câu hỏi của Du Tiểu Mặc lập tức trả lời. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Du Tiểu Mặc sững sờ, nhìn lão đầu đầy kinh ngạc, ông muốn ta bái ông làm thầy. Lão đầu gật đầu, đúng thế, tư chất của ngươi không tệ, đủ tư cách làm đồ đệ của ta. Câu này thật là tự kỳ quá đi, Du Tiểu Mặc dứt khoát nói. Vậy thì xin lỗi, ta không muốn làm đồ đệ của ông. Lão đầu lập tức trợn mắt, mặt sưng lên, lớn tiếng nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, toàn bộ học viện chẳng biết có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta, lão đầu ta bay. Góc truyện audio.com, giờ cho ngươi một cơ hội, vậy mà ngươi dám từ chối. Câu này càng tự kỷ hơn, nhưng mà cứ rằng co như vậy cũng không phải cách hay, Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói cho rõ ràng. Ngài cảm thấy mình tốt ở chỗ nào, đứng trước mặt người lớn tuổi mà nói xấu người ta cũng không nên, huống chi còn không ít người vây xem, Du Tiểu Mặc không muốn bị chụp cho cái tội không tôn kính người lớn. Lão đầu ta hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, tài đức vẹn toàn, quang minh chính đại, thích làm việc thiện, quang minh lỗi lạc, khoan hồng độ lượng, đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính, sư phụ tốt như vậy ngươi tìm đâu ra? Dù đã gặp tự luyến nhưng hắn vẫn chưa gặp người nào tự luyến như vậy, chẳng lẽ phải dùng hết tất cả thành ngữ để tả mình mới chịu? Ngay lại lúc hai người giằng co mãi, cây cỏ cứu mạng của Du Tiểu Mặc rốt cục cũng từ trên trời rơi xuống. Hai người đang chơi gì thế? Giọng nói quen thuộc tới tận xương tủy vang lên phía sau lưng Du Tiểu Mặc, mang theo một chút nghi hoặc và hứng thú nhàn nhạt. Nghe thấy giọng nói này, Du Tiểu Mặc vui tới suýt thì rơi lệ đầy mặt rồi, rốt cục cũng được cứu, hắn quay đầu lại, dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Lăng Tiêu đang tò mò đánh giá họ, Lăng Tiêu, anh mau tới cứu em, có một lão đầu kỳ quái cứ ép em bái ổng làm sư phụ. Người nào có mắt muốn thu em làm đồ đệ thế? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào người lão đầu đang cầm chặt tay Du Tiểu Mặc, ánh mắt lộ ra qua khe hở của mặt nạ lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên nhàn nhạt, thực lực của lão đầu này cũng không tệ. Chẳng biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng Du Tiểu Mặc cứ có cảm giác cái câu này hình như đang hạ thấp mình nè, nhếch miệng lên, nâng cánh tay bị lão đầu kia túm chặt chính là người này nè. Lão đầu nghe thấy ý phàn nàn trong giọng hắn, mất hứng. Với thực lực của lão đầu ta nhận ngươi làm đồ đệ thì ủy khuất ngươi ở đâu chứ, ta còn cảm thấy ủy khuất. vậy thì ngài đừng làm cho mình ủy khuất á. Du Tiểu Mặc lập tức nói, hắn thật sự hy vọng lão đầu này đừng ủy khuất chính mình. Lão đầu bị nghẹn, tên tiểu tử thúi này chẳng đáng yêu tẹo nào, nhưng hắn càng từ chối, lão càng cảm thấy không cam lòng, lúc trước bao người cầu xin mà lão không chịu thu, bây giờ thì phong thủy luân chuyển rồi. Lão đầu ta dù gì cũng là một đan sư cấp 10, toàn độ đại lục long tường ngoại trừ đồ đệ đã xuất sư của ta, cũng chỉ có mình ta, ngươi tìm đâu ra sư phụ lợi hại như vậy, cho ngươi cơ hội mà ngươi còn dám từ chối, đúng là tức muốn chết. Ông là một đan sư cấp 10. Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, khiếp sợ đánh giá lão đầu vài lần, lắc đầu như thể không tin nổi. Sao có thể, sao ta lại nghe nói đan sư lợi hại nhất đại lục long tường là Khâu Nhiễm, nghe nói ông ta là đan sư duy nhất sắp tới đỉnh cấp, đừng bảo ông muốn lừa ta bái sư nên mới nói thế nha. Nghe lời hoài nghi thế này, lão đầu quả thực đã bị làm cho tức muốn chết. Ai nói với ngươi Khâu Nhiễm là đan sư lợi hại nhất đại lục long tường, tiểu tử kia chính là đồ đệ của ta, ngươi đã từng nghe nói tới đồ đệ lợi hại hơn sư phụ chưa? Khâu Nhiễm là đồ đệ của ông, miệng Du Tiểu Mặc lập tức biến thành hình chữ O. Đương nhiên rồi, chứ không ngươi cho rằng ai có thể dạy dỗ được một đồ đệ xuất sắc như vậy, toàn bộ những gì hắn học được đều do ta dạy. Lão đầu lập tức ưỡn ngực rất đắc ý, nhắc tới Khâu Nhiễm, Du Tiểu Mặc gần như theo. Góc truyện audio.com, bản năng nhớ tới thiên hồn kinh, cái thứ này chính là một khối u nhỏ trong lòng hắn nè, cứ lo lắng lắng chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị người khác biết, cho nên mỗi lần hắn tu luyện đều rất thận trọng. Sau khi biết rõ lão đầu là sư phụ của Khâu Nhiễm, hắn đã muốn từ chối ngay, nhưng câu cuối cùng của ông ta lại làm trong hắn nhìn thấy ánh sáng. Lão đầu, ông chắc chắn toàn bộ tri thức của Khâu Nhiễm đều do ông dạy chứ? Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Đương nhiên rồi, lão đầu vỗ ngực một cái, trả lời không chút do dự. Vậy được rồi, ông cho ta 3 ngày đã, để ta suy nghĩ cân nhắc thật kỹ rồi sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục. Ta ở phòng 9 thuộc nhất thư viện, nếu như lúc đó ta còn chưa cho ông câu trả lời thuyết phục thì ông cũng không cần sợ ta chạy mất. Du Tiểu Mặc trả lời, được là chính ngươi nói đấy nhé, đến lúc đó không cho ngươi đổi ý. Lão đầu thấy hắn có vẻ không nói dối, mà cho dù nói dối thì lão cũng có khả năng tìm được hắn, lập tức chấp nhận điều kiện của Du Tiểu Mặc. Lão đầu đi rồi, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng thở phào được một tiếng, nhưng hắn cũng nhớ ra được ngọc giản mà Ninh Tĩnh đạo sư đã cho mình, đợi tới lúc về phòng, hắn sẽ xem có tư liệu về lão đầu này không. Lăng Tiêu xem toàn bộ màn hài kịch kia, lúc này mới đi tới, cười nói. Thực lực của lão đầu kia đúng là đan sư cấp 10, bái ông ta làm sư phụ đối với em cũng có nhiều chỗ tốt, nếu bản công pháp kia thật sự là của ông ta truyền cho Khâu Nhiễm, như vậy em có thể tìm cơ hội bảo ông ta truyền cho mình, đến lúc đó em có thể tu luyện một cách quang minh chính đại rồi, chưa nói tới linh đan và đơn thuốc chắc hẳn ông ta tích trữ không ít. Hiển nhiên Lăng Tiêu cũng nghĩ giống hắn, có một sư phụ tốt hơn không có sư phụ rồi, tuy tính cách sư phụ này còn có chút kỳ cục nhưng nếu nhìn tổng thể thì cũng không tệ lắm, mặc dù hơi ngang ngược chút nhưng cũng rất thẳng thắn. Sao anh lại ở đây? Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, nơi họ đang đứng vẫn ở bên trong khu 2 cho nên không thể nào tình cờ gặp gỡ được. Lăng Tiêu giơ tấm thẻ của mình ra cười híp mắt. Nhìn xem đây là gì nào? Vừa nhìn tấm thẻ trên tay y, mặt mũi Du Tiểu Mặc đã tràn đầy sự kinh ngạc, thẻ đen của anh sao lại biến thành màu tím rồi hả? Lăng Tiêu nói cho hắn biết là dùng 30 con yêu thú trung giai săn được lần trước để đối đó, như vậy cũng coi như là làm một cống hiến lớn cho học viện cho nên đã được đổi sang một tấm thẻ tím. Sở dĩ lúc trước y đi săn yêu thú cũng là vì đổi tấm thẻ này, vốn Lăng Tiêu tính toán sẽ bán yêu thú đi, nhưng y lại phát hiện cho dù bán hết cũng chẳng gom nổi 5.000 điểm, mà y không muốn lại vào thâm sơn săn bắt yêu thú trắng trợn lần nữa, những việc như thế này xảy ra một lần là đủ rồi. Rốt cục Du Tiểu Mặc cũng biết vì sao lúc trước y lại quan tâm tới điểm số như vậy rồi, thì ra là thế, nhưng mà vì sao anh nhất định phải lấy được thẻ tím? Câu trả lời của Lăng Tiêu là mập mờ, nâng cầm hắn lên, phả hơi thở nóng hổi lên môi hắn, hỏi ngược lại. Em cứ nói đi, chỉ cần gần thêm một chút nữa là môi chạm môi rồi, cũng may mà y còn biết mình đang đứng trước mặt mọi người. Hắn nói, với cái tính cách đầy chỗ thiếu sót kia của Lăng Tiêu, nhất định bây giờ y đang nghĩ tới thứ gì hát nè. Du Tiểu Mặc cảm thấy, ngoại trừ nguyên nhân kia thì chẳng còn lý do nào phù hợp hơn nữa, hắn hiểu y rõ lắm mà. Cách chương.